Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 955. Kim Quang Thánh Mẫu, ngoại trừ cổ đế bên người Hắc Y lão giả, không ai biết rõ hắn cùng cổ đế quan hệ. Ngươi nói ngươi là cái này bầu trời chủ giác, như vậy hy vọng ngươi đừng cho phương thế giới này sinh linh thất vọng. Tranh thủ vượt qua lần này kiếp nạn. Sở Gia Hưng vừa hướng cầu thang đá bên kia bay đi, một mặt ở trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, trên thạch đài chiến đấu vẫn còn ở kéo dài, kế thông U Chí Tôn bị khiêu chiến về sau. Vị thứ hai bị khiêu chiến là Lôi Tổ, mà khiêu chiến hắn là Phần Thiên. Sau cùng kết quả lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Phần Thiên vậy mà vừa lên đến, còn không có động thủ liền trực tiếp đầu hàng. Nguyên nhân chính là Lôi Tổ lại là nữ tử, hơn nữa còn là một tên nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Hắn Phần Thiên khinh thường với nữ nhân tranh đấu, làm cho tất cả mọi người đều thổn thức không thôi, cũng làm cho lại ngồi hùng chủ giật nảy cả mình. Thậm chí ngay cả cổ đế đô lộ ra kinh sợ, bốn phía tu sĩ càng là rất là xôn xao. Lôi Tổ lại là nữ tử, có lầm hay không? Lôi Tổ đã thành danh khá nhiều năm rồi a, làm sao lại không ai phát hiện đâu? Ghê gớm a, nghĩ không ra Lôi Tổ vậy mà ẩn núp sâu như vậy. Trong lúc nhất thời các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, càng là đối với Lôi Tổ chỉ trò, tiếng ồn ào sóng sau cao hơn sóng trước. Thế nào, nữ tử liền không thể làm hùng chủ sao? Lôi Tổ mặc một bộ màu xanh da trời váy lụa, lúc này duyên dáng yêu kiều. Hắn sao sao thích thú thon dài dáng người, để cho tại chỗ các hùng chủ có chút phảng phất, bởi vì nàng trên mặt khăn lụa, hơn nữa còn là một kiện hiếm có chí bảo, sở hữu không có người có thể thấy được nàng hình dáng. Bất quá đại la loan tiên cảnh hậu kỳ tu vi, vẫn là để tất cả mọi người khiếp sợ. Không có vấn đề, tiên tử có thể hạc giữa bầy gà, sừng sững tại chúng ta bọn này đại lão gia bên trong. Đúng là không dễ, chấm bội phục, Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Khanh khách, Hạo Thiên Thánh Đế cũng không tùy tiện khen người, tiểu nữ tử cảm thấy phi thường vinh hạnh. Tiên tử khách khí, khách khí, hai người này vậy mà bắt đầu nói chuyện phiếm. Để cho cổ đế khóe miệng co quắp giật giật, tâm lý gọi thẳng Hạo Thiên Thánh Đế quá sao sao. Yêu đế cũng là đại mắt trợn trắng, có ngươi dạng này hùng chủ sao? Chuyên gia đang chiến đấu có được hay không? Kiếm Thánh, Viêm Đế chờ hùng chủ cũ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ở chung dài như thế thời gian, làm sao lại không biết Lôi Tổ là một nữ tử đây? Ta nói hệ thống, nữ tử này thật sự là điện mẫu sao? Từ Hạo Thiên vừa nhìn Lôi Tổ trở về lầu các một mặt ở trong lòng hỏi. Thật sự là vừa rồi hệ thống bất thình lình tại Từ Hạo Thiên trong đầu nói ra. Nữ tử này chính là từ hệ thống trong thế giới chạy ra ngoài điện mẫu, cũng gọi Kim Quang Thánh Mẫu, đã có thể xác định. Hệ thống đơn giản hồi đáp, như thế tăng thêm Hao Thiên Khuyển, Nhiên Đăng Cổ Phật, Đế Tuấn, đã xuất hiện bốn vị cường giả, cũng không biết sau cùng vị kia ở nơi nào. Từ Hạo Thiên ở trong lòng tự lẩm bẩm, đi qua hệ thống khảo sát, vậy còn dư lại cường giả, có khả năng đã là không ở mê hoặc đại thế giới. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên giật nảy cả mình, chẳng lẽ hắn đã tiến đến thiên ngoại hay sao? Rất có thể. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên rơi vào trong trầm tư. Đến tột cùng là đâu vị đại năng tại hàng lâm phương thế giới này về sau, trực tiếp đột phá ngăn cản, trốn xa thiên ngoại. Hắn mặc dù không biết người kia là người nào, bất quá có một chút hắn dám khẳng định. Cái kia chính là này nhân nhất định là so với yêu đế Đế Tuấn còn kinh khủng hơn tồn tại. So với yêu đế còn khủng bố. Sẽ là ai chứ? Mặc kệ nó, đến lúc đó thu chính là. Từ Hạo Thiên ngang ngược thầm nghĩ, Lúc này hắn bất thình lình cảm giác có người đang quan sát hắn. Hắn lông mày nhíu lại, đón ánh mắt nhìn lại. A, là Kim Quang Thánh Mẫu. Nàng vì sao nhìn mình chằm chằm? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá đẹp trai sao? Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, để cho trong lầu các cường giả đều nghe được, cũng đều mạnh mẽ mắt trợn trắng. Bệ hạ quá tự luyến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.